Con rể chiến thần, chương 1585, giết ngay trước mặt các người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Phụng Thiên nhìn chằm chằm Dương Hạo Quân với vẻ kinh ngạc. Tôi sẽ giết các người. Dương Hạo Quân nói với vẻ đằng đằng sát khí. Ánh mắt kia đáng sợ như kiểu anh vừa mới bước ra từ địa ngục vậy. Chỉ mấy chữ đơn giản nhưng lại làm nhấc lên bão tố. Khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Theo pháp luật của Lạc Việt thì cho dù như thế nào tội của Đoàn Trường An cũng là tội chết. Hai người Kim Phụng Thiên giết anh ta chính là lập công. Không cấu thành tội, dù sao thì chứng cứ cũng quá đầy đủ. Khiến cho người ta không thể nào phản bác được. Dù Dương Hạo Quân biết được rằng tất cả đều là âm mưu của Kim Phụng Thiên. Là bọn họ hại chết Đoàn Trường An còn khiến cho anh ta gánh tội bán nước. Nhưng anh không có cách nào cả. Quy tắc và luật pháp đều cho rằng Đoàn Trường An có tội. Anh không thể nào giải oan cho Đoàn Trường An được. Không làm gì được. Giống như là ăn cơm nghẹn ở cổ họng. Có gai đâm vào sau lưng. Loại cảm giác này khiến cho người khác rất tuyệt vọng. Chỉ có thể than thở rằng ông trời không công bằng. Chỉ có thể nhìn hung thủ cười tươi rói còn oan hồn của Đoàn Trường An thì chịu nhục. Không có cách nào cả. Bởi vì bọn họ chuẩn bị quá đầy đủ. Bên trong vệ binh Viêm Long cũng có không ít người là bạn thân với Đoàn Trường An. Sao bọn họ không nhìn ra chuyện này quá kỳ quái được chứ? Nhưng nào có cách gì đâu. Bọn họ không có chứng cớ chỉ về phía bọn người Kim Phụng Thiên. Chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt mà thôi. Nhưng Dương Hạo Quân lại khác. Mặc dù anh không thể nào sửa lại án sai cho Đoàn Trường An. Nhưng anh có thể báo thù. Có thể giết chết hung thủ đã sát hại Đoàn Trường An. Bây giờ anh không muốn quan tâm tới quy tắc hay luật pháp nữa mà chỉ muốn giết hai người Kim Phụng Thiên. Đây chính là cách của anh. Dương Hạo Quân điên rồi à, anh muốn giết người ư? Tất cả mọi người đều vô cùng sững sờ. Đúng, tôi muốn giết người báo thù. Đây là cách của tôi. Trong đôi mắt của Dương Hạo Quân hiện lên sự giận dữ. Anh nhìn chằm chằm Kim Phụng Thiên với ánh mắt chết chóc. Anh không thèm để ý tới luật pháp của Lạc Việt. Không muốn để ý tới tất cả quy tắc ư, anh làm bậy quá rồi đấy. Im web chú Yên. Cách chương.